Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 392, giả tưởng thần tượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí chuyển qua cái ghế tới. Nhìn hai cái ngoại quốc cô nàng mà cười hỏi, gần đây có tốt không? Có không có nhớ nhà? Hạc Mỹ Vũ cái này Nhật Bản cô nàng ngực, thật giống như lại lớn không ít. Mặt trẻ con đồ sộ à, mắt to có thể so với mới vừa lúc tới linh động manh nhiều. Rui Gucci cũng đẹp, đều nói trắng nhợt che chăm xấu xí. Người Tây lúc còn trẻ, vốn chính là làm cho người loại hình thích. Bất quá thường thường 30 tuổi sau này, 80% vóc người thì sẽ dần dần biến dạng. Sau đó một chút xíu đổi thành gái già, già cũng biết đổi xấu xa. Rất khó giữ đến cuối cùng. Không có nhớ nhà, nhưng là Mỹ Vũ nhớ anh đâu. Hạc Mỹ Vũ chủ động đi tới Lý Trí bên người, sau đó tách ra chân cưỡi ngồi vào Lý Trí trong ngực. Ôm Lý Trí cổ, cảm giác rất hủy khuất lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Anh đoạn này thời gian đi đâu nha? Làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Cũng không thấy được anh trở lại. Anh có biết hay không em cùng Rui Gucci hai người có nhiều muốn anh. Mỗi ngày đều đang mong đợi anh sớm một chút trở lại. Chờ đợi, có thể phải thì phải không gặp anh trở lại đây. Lý Trí nhất thời liền có chút không chịu nổi. Đổi ai trong ngực ngồi cái long lanh nước. Bóp một cái là có thể ra nước em gái ngây thơ. Có thể không cứng rắn. Cũng không phải là đều có Liễu Hạ Huệ vậy chờ định lực. Cô nàng này khẳng định là cố ý. Nói chuyện mạch manh lúc này rất có thể đâm ở điểm chính. Hơn nữa thầm bên trong. Cái mông nhỏ còn có chút không ăn phận. Quả nhiên là nước Nhật đi ra ngoài. Phương diện này có chút tự học ý. Cái này mới bao nhiêu tuổi à? Cứ như vậy, đòi mạng. Vậy nếu là lại lớn một chút. Vậy còn đến đâu? Đi ra ngoài làm chút chuyện. Thời gian có chút lâu. Lý Trí cười khan hai tiếng. Tay cũng không biết nên đi kia cắt xong. Hạc Mỹ Vũ trên mặt cũng đỏ hạ. Nàng người bị gọi là con số nữ hoàng. Lại tinh thông máy tính. Mà vào hôm nay internet lên. Có vật gì không tìm được nha. Phía dưới cái đó cứng rắn đồ. Trong lòng tự nhiên biết đại biểu cái gì. Bất quá bây giờ tốt lắm. Anh cuối cùng trở về nha. Chúng ta cũng thật là cao hứng đâu. Hạc Mỹ Vũ ôm Lý Trí cổ, cố ý giãy giụa cái mông nhỏ. Cao hứng kêu hê hê. Lý Trí tay đặt ở nàng cái ở trên mông, đem nàng cho nâng liền đứng lên, cười khan nói, cô nàng mà mấy tháng không gặp, ngươi có thể học xấu rất nhiều à. Bên cạnh Rui Gucci đỏ mặt đứng ở bên cạnh. Nàng cũng biết Hạc Mỹ Vũ đang làm gì. Nào có nha. Hạc Mỹ Vũ để cho Lý Trí nói rất hay giống như có chút ngượng ngùng. Cúi đầu cãi chày cãi cối thanh. Con nói không có. Lý Trí đem nàng nâng lên tới. Thả vào trước mặt trên bàn làm việc. Quay đầu nhìn về bên cạnh nước Nga tiểu thiên hậu Rui Gucci nhìn sang. Cười nói. Ngươi xem người ta bé Gucci nhiều yên lặng, lại nhìn một chút ngươi. Nàng, yên lặng. Hạc Mỹ Vũ trợn to mắt, lầm bầm câu, sau đó suy nghĩ một chút, sát đến Lý Trí bên tai, nhỏ giọng nói, anh, em nói cho anh nha, anh đừng xem nàng bây giờ yên lặng, thật ra thì nàng so ta còn vậy cái gì đâu. Dùng trên nét nói đánh giá mà nói, em ít nhất là minh lẳng lơ, mà nàng đâu, nhưng là sống sờ sờ im lìm, chẳng những là im lìm, hơn nữa lẳng lơ sức lực cũng lớn đâu. Hì hì, không tin, anh buổi tối cùng em đi, em mang anh đi vạch trần nàng diện mạo vốn có nha. Lý Trí cười khổ giơ tay lên, ở Hạc Mỹ Vũ đầu nhỏ lên gõ xuống, con bé này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tương đối Hạc Mỹ Vũ mà nói, vị này nước Nga tiểu thiên hậu Rui Gucci quả thật muốn yên lặng rất nhiều. Nàng so Hạc Mỹ Vũ cao hơn hai cái đầu. Nhưng là đâu? Thật giống như đầu óc không có vị này. Con số nữ hoàng, dễ xài. Một mực ở đóng vai cái, người hầu nhỏ, nhân vật. Con số sáng tác trình và thanh âm dung hợp phương diện. Tiến triển đến mức nào rồi? Lý Trí đổi chủ đề. Cười hỏi, không dám ở tiếp Hạc Mỹ Vũ nói cha mà. Cô nàng này cứ ở ngoài sáng bên trong trong tối trọn chọc cười hắn. Ở theo nàng nói một chút. Nói không chừng ở trong phòng làm việc liền đem hai nàng cô nàng cho xen xoẹt. Các nàng không thấy được sẽ phản kháng. Có thể ban ngày tuyên dâm. Bản thân thì không phải là chuyện gì tốt. Lý Trí mới vừa trở lại tập đoàn. Chí ít bản thân cũng muốn lấy thân làm mẫu mực. Đưa đến một cái gương sáng tác dụng không phải. Ta con số sáng tác trình. Đã dung hợp toàn cầu 80% ngôn ngữ. Dùi Gucci vậy thì lợi hại hơn. Thanh âm cùng chương trình kết hợp. Đã có thể để cho thanh khống đạt tới trình độ cao nhất. Ở trí năng tiểu băng dưới sự phối hợp, nàng thậm chí có thể dùng nốt nhạc biên soạn chương trình. Hạc Mỹ Vũ hưng phấn giải thích nói. Như thế nói, giả tưởng nhân vật đã xuất hiện nguyên hình sao? Lý Trí tò mò hỏi. Không sai, Lý Trí giao cho Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gucci nhiệm vụ chính là làm giả tưởng nhân vật. Hoặc là nói, giả tưởng thần tượng. Một khoản chỉ tích chữ trên Internet giả tưởng thần tượng. Cũng gọi là con số giả tưởng thần tượng, kế hoạch. Hạc Mỹ Vũ nghiêng đầu suy nghĩ hạ nói. Nguyên hình ngược lại là còn không có xuất hiện đâu. Nó bây giờ còn chỉ là một chứng. Đáng giận trí năng tiểu băng. Không giúp chúng ta bận bịu. Không muốn cho tự chúng ta làm. Đến bây giờ. Ta cùng Dui Gucci cũng không thể chắc chắn. Chứng bên trong, giả tưởng thần tượng, rốt cuộc là hình người vẫn là thú hình. Hoặc là cái gì những thứ đồ khác. Tại sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Hạc Mỹ Vũ có chút không làm ăn tốt nói. Bởi vì nó hấp thu quá nhiều thứ. Nguyên bản, chúng ta là muốn đem giả tưởng thần tượng làm thành một cái 16 tuổi loài người bé gái. Phần cuối nguyên hình chính là ta rồi. Có thể sau đó, Dui Gucci cái này im lìm còn nói. Chỉ làm thành một người bé gái. Không có ý gì. Sau đó, nàng có ở thần tượng gen bên trong. Gia nhập, thú vật, gen. Sau đó ta cũng tuyệt đối. Dui Gucci nói không sai. Chỉ là một người bé gái. Cũng không có ý gì. Bây giờ trong vòng giải trí anh đẹp trai người đẹp. Cũng không khiếm khuyết, trước đoạn thời gian, ta cùng Dui Gucci hai cái, len lén xem phim ngắn lúc này lại hướng bên trong tăng thêm rất nhiều. Giới nữ gen, cái này cũng chưa tính, Dui Gucci cảm thấy, nếu là giả tưởng thần tượng, thì không nên có giới tính lên nhân tố. Nói cách khác, nếu như có thể để cho nó có biến thân nam nữ gen. Nghe Hạc Mỹ Vũ nói. Lý Trí có chút không rõ, giờ khóc giờ cười hỏi, các người nói những thứ này, ta tại sao dường như cũng nghe không hiểu à? Bây giờ ta chỉ muốn biết, để cho các người mở rộng chế tạo con số giả tưởng thần tượng. Các người rốt cuộc làm cho ta ra một cái gì? Hạc Mỹ Vũ hướng Lý Trí nháy mắt một cái, giả tưởng thỉnh thoảng giống bây giờ còn là một quả, trứng. Có thể đi ra cái gì? Chúng ta cũng không biết nha. Dui Gucci từ một bên tiếp lời nói. Nó bây giờ có thật nhiều gen ở trong người. Cụ thể có thể đi vào hóa xảy ra cái gì bề ngoài đi ra. Chúng ta cũng không thể nói. Chỉ có thể nói. Nó sau khi đi ra. Có thể sẽ khác mọi người loại. Bất kể là người đàn ông. Còn là phụ nữ. Đều có thể vì nó trước mê. Lý Trí cười khổ nói. Các người ý là, làm cho ta liền cái không nam không nữ, không người không thú đồ. Dui Gucci cùng Hạc Mỹ Vũ nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, chúng ta không biết nha, nó bây giờ còn là một trứng. Một mực không buông, chết không thừa nhận, ông chủ, nếu không, ngươi bây giờ đi qua đem cái đó trứng cho gõ, xem bên trong có thể đi ra cái gì thôi. Thật ra thì, chúng ta đối với nàng cũng vô cùng hiếu kỳ nha. Yuiguchi nhỏ giọng nói, lý trí cuối cùng nghe lệnh liếc. Con số giả tưởng thần tượng, kế hoạch nguyên hình đã làm được. Nhưng là làm được là cái gì? Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi hai nàng cũng không biết. Hoặc là nói, các nàng đã không dám mình đi vạch trần, giả tưởng thần tượng, cái khăn che mặt. Sợ đem lý trí an bài sự việc làm hỏng. Cho nên, một mực chờ lý trí trở lại. Tự mình đi, mờ. Mắng các nàng ẩu tả. Nhìn đáng thương trông mong Hạc Mỹ Vũ. Cùng vẻ kiêu ngạo vô tội Yuiguchi. Lý trí cười khổ. Thật đúng là mắng không ra. Phải. Đã như vậy, yêu làm xảy ra cái gì tới? Làm xảy ra cái gì tới đi? Chẳng qua liền đưa cái này, giả tưởng thần tượng, nguyên hình làm kinh nghiệm. Luyện tay, cho các nàng 3 tháng thời gian, lại từ mới chế tạo một cái là được. Vậy còn chờ gì? Đứng lên đi thôi, cùng đi xem cái đó, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt nhân vật? Lý trí cười khổ, mang hai đứa nhỏ nàng, đi ra phía ngoài, phía sau đi theo Hạc Mỹ Vũ cùng Yuiguchi nhìn nhau cười một tiếng. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra gian kế được như ý diễn cảm. Các nàng tới, chờ còn không phải là lý trí những lời này sao? Con số giả tưởng thần tượng, kế hoạch, cũng là lý trí muốn đánh tạo băng hồn giải trí, cuối cùng muốn một vòng. Tinh thần lương thực, có lốp, so ăn cơm còn trọng yếu. Lý trí không thời gian đi đào tạo thần tượng. Hắn phải làm giải trí, cũng cùng hiện hữu giải trí bất đồng. Đây là một cái mới con đường. Nhưng là, con đường này nhưng là thành công công kinh nghiệm. Đó chính là ở tương lai. Giả tưởng thần tượng tuyệt đối là loài người không thể thiếu một số. Lý trí tìm tới con số cô gái Hạc Mỹ Vũ cùng nước Nga tiểu thiên hậu Yuiguchi, cho các nàng sử dụng thuốc gen sơ cấp, hơn nữa có trí năng tiểu băng trợ giúp, vì chính là mở rộng ra một khoản thích hợp bây giờ loài người, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Giả tưởng thần tượng, cùng người vậy, thân thể, độc lập, toàn cầu chỉ có một, cùng người thật thần tượng hơi không có cùng là... Bọn họ chỉ sinh hoạt trên Internet. Đẩy cửa ra, Tôn Kiều Tôn Nhiêu nhìn lý trí từ trong phòng làm việc mang hai đứa nhỏ cô gái đi ra. Đứng lên bước nhanh tới. Ông chủ, muốn đi ra ngoài sao? Tôn Kiều hỏi, lý trí lắc đầu, nói, không đi ra, đi trên lầu băng hồn khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm xem. Các người cũng tới đi. Vừa vặn phát biểu mình một chút tham khảo ý kiến, vừa nói, hướng vậy bộ đi thông tầng chót thang máy đi tới. Anh, cái này hai vị giống nhau như đúc chị đẹp thị lớn nhỏ cô gái sao? Hạc Mỹ Vũ đi theo lý trí phía sau cái mông, cười đùa hỏi, lý trí lăng hạ, cười nói, ngươi còn biết lớn bé gái à? Dĩ nhiên rồi, ta cùng Yuiguchi tan việc về nhà. Nhàm chán thời điểm cũng là sẽ truy phim đâu. Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói. Các nàng không thị lớn nhỏ cô gái. Chị kêu Tôn Kiều. Em gái kêu Tôn Nhiêu. Ta thư ký mới. Các người có thể nhận thức một chút. Cũng người tuổi trẻ. Hẳn có thể chơi đến một khối đi. Lý trí cười đi vào trong thang máy. Đinh, thân phận chắc chắn. Ông chủ, kiểm tra đến ngài thư ký. Còn không có đi thông tầng chót phòng thí nghiệm quyền hạn. Xin hỏi muốn mang các nàng đi lên sao? Đi vào trong thang máy sau này. Thang máy cũng không có lập tức khởi động. Tầng chót băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đi lên. Mặc dù phía trên cũng không có gì quá lớn bí mật. Nhưng ở ngoài giới xem ra. Hoặc là nói. Băng hồn khoa học kỹ thuật cho ngoại giới cảm giác. Băng hồn khoa học kỹ thuật tất cả kiến thức thành quả đều ở đây 16, 17, 18 cái này 3 tầng khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Lên đi, lý trí gật đầu. cái này kiểm tra hệ thống là do băng hồn trí năng cai quản. Lý trí có quyền hạn tối cao, cho nên hắn có thể mang người bất kỳ đi phía trên phòng thí nghiệm, mà không cần đi qua tầng tầng thông báo cho phép. Tốt, thang máy lúc này mới vẫn là khởi động vận hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.